Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1357, chương 1360, Pit gia tộc mâu thuẫn. Ngẫm lại cũng thế, cái này nửa đêm, bản thân hắn thì có tật giật mình, tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, bị người đột nhiên vỗ một cái này có thể không sợ sao? Làm người này xoay người lại giờ khắc này, nhìn đến cái này đứng ở trước mặt hắn Hạ Minh. Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt người này. Cười ha hả nói ra, ngươi là ai? Ngươi, người này nuốt nước miếng. Một loáng sau, có một đạo sắc bén quang mang tại cái này dưới ánh trăng lấp lóe. Sau một khắc, chính là gạt về Hạ Minh cổ. Chịu chết đi. Nhưng mà Hạ Minh dường như đã sớm chuẩn bị, chờ người này có hành động một khắc này. Hạ Minh một phát bắt được người này cổ tay, cái này khiến người này một trận hoảng sợ. Hắn phát hiện, hắn là cổ tay giống như là bị kìm sắt tử cho kẹp lấy. Vậy mà không động đậy, cái này khiến người này một trận chấn động. Ông, sau một khắc, người này một chân đạp hướng Hạ Minh. Muốn lần này đến tránh thoát Hạ Minh tay, nhưng là Hạ Minh lại dường như sớm có đoán trước, nhấc chân hướng về người này chân đá vào, người này một cái lảo đảo. Sau một khắc, Hạ Minh kéo một cái người này cổ tay, cái này thân người thể nghiêng về phía trước, ngay sau đó trong tay đao tử liền bị Hạ Minh cho đoạt lại. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt người này, từ tốn nói, ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới nơi này? Ngươi, người này sắc mặt hoảng sợ. Gia hỏa này, làm sao lại lợi hại như vậy? Chính mình vậy mà trong tay hắn không có chút nào chống đỡ chi lực. Người này nhìn chằm chằm Hạ Minh, âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này không có ngươi sự tình. Ngươi tốt nhất đừng mù lo chuyện bao đồng. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Thì ở cái này người cùng Hạ Minh đối thoại thời điểm. Hạ Minh nhìn đến người áo đen này tiểu động tác. Người áo đen này mò hướng bên hông mình. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao đối ta không khách khí. Hạ Minh hừ lạnh nói. Vậy ngươi thì đi chết đi. Sau một khắc, người này nhanh chóng từ bên hông nhổ ra bản thân súng lục. Định nổ súng xạ kích. Đối với người này cử động Hạ Minh sớm có đề phòng. Thì ở cái này người chuẩn bị nổ súng xạ kích chốc lát. Hạ Minh trong tay bi sắt nhanh như tia chớp hướng về người áo đen này biểu bắn xuyên qua. A, theo một tiếng hét thảm, người áo đen này trong tay thương trong nháy mắt rơi trên mặt đất. Người áo đen thì là bưng bít lấy tay mình. Sắc mặt dữ tợn, chỉ bất quá bởi vì bộ mặt bị che chắn lấy. Cho nên không người có thể thấy được a, nhưng mà cái này rít lên một tiếng dẫn tới toàn bộ trong trang viên người chú ý. Lúc này có không ít người nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Là ai ở bên kia? Là ta, Hạ Minh lên tiếng nói. Nơi này có một cái tự tiện xông vào trang viên người. Các ngươi tới đây một chút. Sau đó có một đội nhân mã nhanh chóng đi vào Hạ Minh chỗ địa phương. Khi thấy Hạ Minh trước mắt người áo đen này thời điểm, tại chỗ người thần sắc biến đổi, vội vàng móc ra thương đến chỉ lấy trước mắt người áo đen này. Người áo đen nổi giận không thôi. Hắn biết, chính mình xong, xảy ra chuyện gì? Đúng vào lúc này, Pit nhanh chóng theo trong biệt thự chạy ra đến, đi tới nơi này về sau, cũng nhìn đến cái này nằm trên mặt đất người áo đen. Pit sắc mặt hơi đổi một chút, người này là ai? Người này đêm hôm khuya khoát chạy tới nơi này, khẳng định không phải người bình thường. Hạ Minh nói khẽ, ta đề nghị ngươi đi thẩm vấn một chút, xem hắn có cái gì mục đích. Bắt về thẩm vấn, Pit vung tay lên, chính là có mấy người đến đây kẹp lấy người này rời đi nơi này. Hạ, ngươi là làm sao phát hiện hắn? Pit nhịn không được hỏi. Ta hai bên ngủ không được, cho nên thì đi ra đi một chút. Ai biết nhìn đến hắn lén lén lút lút, cho nên ta đem hắn cho hàng phục. Hạ Minh tùy ý nói ra. Hạ, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi lời nói, bị gia hỏa này lẫn vào trong biệt thự đến, coi như phiền phức. Tít cảm kích không thôi. Hạ Minh lúc đó không chỉ có cứu mình nhất mệnh, bây giờ càng là cứu cha mình nhất mệnh. Bây giờ cha mình đã tỉnh lại, cái này khiến Pít đối Hạ Minh càng thêm cảm kích. Nhưng mà, hôm nay Hạ Minh lại bắt đến một cái không rõ lai lịch người. Hạ Minh quả thực cũng là cả nhà của hắn ân nhân a, cũng là hắn cả nhà quý nhân a, tiện tay mà thôi a. Hạ Minh phất phất tay, nói, ta muốn trở về ngủ, còn lại chính ngươi đi giải quyết đi. Hạ Minh cũng biết đến đón lấy cũng không có chính mình chuyện gì. Cái này Pít tất yếu có chút không kịp chờ đợi muốn đi hỏi một chút người kia đến cùng là cái gì. Nội tình, cho nên Hạ Minh cũng không muốn cùng Pít tiếp tục nói tiếp. Hạ, ngươi mãi mãi cũng là ta Pít bằng hữu. Về sau vô luận ngươi xảy ra chuyện gì, chỉ cần ngươi nói cho ta biết một tiếng, ta Pít cho dù là liều tánh mạng cũng sẽ làm đến. Pít nghiêm túc nói ra, Hạ Minh đối với các nàng nhà ân tình rất lớn, có thể nói là không thể báo đáp. Vì vậy, Pít đang nói rằng câu nói này thời điểm, Pít vô cùng nghiêm túc, bởi vì nếu như không có Hạ Minh lời nói, thì không có hiện tại bọn họ Pít gia tộc. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu, cũng không nói nhảm, vậy ta trước hết đi thẩm vấn cái kia ra hỏa. Pít nói, Hạ Minh gật gật đầu, cũng hướng về chính mình ở gian phòng đi đến, trở lại gian phòng của mình về sau. Hạ Minh không tự chủ được bắt đầu tu luyện âm dương chân kinh. Mặc dù nói âm dương chân kinh không cách nào gia tăng quá nhiều linh lực, nhưng lại có thể bảo trì rất tốt tinh thần. Riêng là mỗi một ngày sáng sớm, Hạ Minh đều cảm giác sảng khoái tinh thần. Nếu như là tại ban đêm tu luyện âm dương chân kinh, chỉ là 2 giờ, liền có thể để Hạ Minh tại một ngày này bên trong sinh long hoạt hổ. Không có bất luận cái gì tinh thần không tốt. Đây chính là âm dương chân kinh. Theo thời gian chuyển rời, Hạ Minh cũng dần dần hình thành một cái thói quen. Đó chính là hắn cho dù là lúc đang ngủ đợi, căn cứ thân thể bản năng phản ứng, cũng sẽ tu luyện âm dương chân kinh. Vì vậy, cái này dẫn đến hắn thời thời khắc khắc đều tại tu luyện. Nhưng mà muốn để cho mình thân thể hình thành những ký ức này, cũng không phải cái gì người mới có thể đầy đủ làm đến. Cái này đến sáng sớm hôm sau, Pete đã sớm để người hầu chuẩn bị tốt bữa sáng. Đợi đến một đoàn người ăn điểm tâm thời điểm, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy Pete vành mắt có chút biến thành màu đen. Rất hiển nhiên, đây là đêm qua ngủ không được ngon giấc duyên cớ. Tuy nhiên không biết cái này bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là Hạ Minh biết, nhất định là liên quan tới người áo đen kia quan hệ. Pete, ta nhìn ngươi hôm nay tinh thần tựa hồ có chút không tốt. Hạ Minh vừa ăn liền nói ra, đối với cái này nước Mỹ bữa sáng, Hạ Minh thật sự là có chút không quen. Sáng sớm cũng là bánh mì sữa bò một loại. Phương pháp ăn vô cùng đơn điệu. Cùng hoa hạ tiệc so sánh, quả thực kém cách xa vạn dặm. Nhắc tới phương pháp ăn, hoa hạ là toàn thế giới lão tổ tông. Mỗi một loại đồ ăn có rất nhiều loại cách làm, có rất nhiều loại vị đạo. Hạ, hôm qua ngươi bắt đến người kia, ta đã thầm hỏi ra. Pít thở dài một tiếng, hai đầu lông mày mang theo một chút ưu sầu. Dường như xảy ra chuyện gì? Ồ, là ai làm? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.